Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 903, một phương lôi điện. Từ Phong Hoa hơi nghi hoặc một chút, nhìn về hướng Cao Lăng Vi, ngươi nói, ngươi không có khả năng xác định lôi đằng long tộc sẽ hay không trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Ngươi, đây là ý gì? Chẳng lẽ nó có thể tiến vào trong cơ thể ngươi? Cao Lăng Vi trọng trọng gật đầu. Đúng vậy, mụ mụ, lôi đằng long tộc thân thể là thuần nguyên tố hóa, cũng không có thực thể. Tại quá khứ hơn một tháng thời gian bên trong, ta tìm được cùng nó chung sống nhiều loại phương thức. Tại chấp giật trí bảo trợ giúp dưới, ta có thể phá toái thành dòng điện, dung nhập trong thân thể của nó. Tại hóa điện trí bảo công hiệu dưới, lôi long phá toái thành dòng điện đằng sau, cũng có thể dung nhập thân thể của ta. Vinh Đào Đào một mặt tỉnh tỉnh lên xe, dò hỏi, theo ngươi nói như vậy, Vân Điên Long tộc cũng không có thực thể, là do thuần túy xương mù tạo thành, chẳng lẽ nó cũng có thể dung nhập trong cơ thể của ta? Cao Lăng Vi ngồi lên tay lái phụ, ra hiệu Mạc Sĩ Nhan lái xe, quay đầu nhìn xem chỗ ngồi phía sau Vinh Đào Đào, ta không quá rõ ràng, dù sao ta là dùng phương thứ nhất hóa điện hấp thu lôi long. Mà không phải thân thể của ta. Lúc trước, ta lần thứ nhất gặp được đầu này lôi đằng long thời điểm. Nó chính là bằng vào long kỹ phá toái thành dòng điện. Ẩn nấp tại phong điện hình thành lôi vụ trong gió lốc. Nó vốn là có kinh nghiệm như vậy. Tại hai ta ở trong quá trình đi đường. Hết thảy liền tự nhiên mà vậy phát sinh. Vinh Đào Đào ngây ngốc miệng mở rộng. Ông trời của ta tương đương bạn gái của ta thể nội ẩn giấu con rồng. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái. Vậy chúng ta hai về sau còn thế nào ôm một cái? Gối ôm lớn trong lòng hiểu rõ. Xác suất lớn sẽ không dò điện. Nhưng là lôi đằng long tộc nhưng khó mà nói chắc được. Nếu là trong lúc bất chợt cho Vinh Đào Đào đến lập tức. Cái này ai có thể gánh vác được oa? Nghĩ đi nghĩ lại, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Lôi đằng long tộc thân dài đến có hơn 3.000 mét a. Lớn như vậy cỗ dòng điện, ngươi tất cả đều có thể chứa. Cao Lăng Vi trầm mặc một lát, nói khẽ, không chỉ có thể, mà lại dư sai. Từ phương thứ nhất hóa điện cho ta phản hồi đến xem. Cho dù là lại đến một đầu lôi đằng long tộc dòng điện tổng lượng, ta cũng có thể ung dung đưa nó thu nhập trong đó. Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, tiêu hóa lấy cái này tin tức kinh người, không có lại nói năng. Lái xe Mạc Sĩ Nhan cũng là âm thầm tim đập nhanh. Nàng chưa từng thấy qua lôi đằng long tộc. Vậy cũng không phải nàng cấp bậc này có thể đọc lướt qua sinh vật. Cứ việc những năm gần đây, nàng luôn có thể nhìn thấy Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tin tức. Biết đã từng cả nước giải thi đấu đối thủ. Cúp thế giới đồng đội như mặt trời ban trưa. Một bước lên mây. Nhưng mà... Sau khi Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chân chính xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, Mạc Sĩ Nhan vẫn như cũ rất khó thích ứng hai người cải biến cực lớn. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng đúng. Chính mình là tại đại học sắp lúc tốt nghiệp, tại trên sàn thi đấu gặp phải Cao Quang Vinh hai người. Mà lúc kia, Cao Quang Vinh mới lên đại nhất, thậm chí Vinh Đào Đào bên trên chính là thiếu một. Hai người tại như vậy tuổi tác liền có thể cùng phe mình chia sẻ quán quân. Cái gọi là thiên tài. Hoàn toàn chính xác phân đủ loại khác biệt. Xe quân đội gào thét ở giữa. Cả đám đã đi tới Tinh Hỏa Thành ngoại ô. Không cần thật ra khỏi thành. Liền tìm một chỗ khoảng không vùng quê. Theo Mạc Sĩ Nhan đem xe cộ chậm rãi dừng hẳn. Cao Lăng Vi cũng mở miệng phân phó lấy. Mạc Sĩ, ngươi thông báo một chút Tinh Hỏa Thành các phương. Một hồi sẽ có cỗ lớn lôi điện đánh xuống, khiến mọi người không nên hoảng loạn. Vâng, Cao Lăng Vi một bên xuống xe, vừa lên tiếng nói, ta đi xa một chút, các ngươi chớ cùng đi lên. Mạc Sĩ Nhan vội vàng thông báo các phương, Vinh Đào Đào cùng Từ Phong Hoa cũng nhao nhao xuống xe. Tựa tại bên cạnh xe, hai mẹ con nhìn qua đèn xe chùm sáng bên trong càng chạy càng xa Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào nhịn không được hô. Được rồi, đủ xa. Nữ hài nghe lời dừng bước. Ngửa đầu nhìn về hướng bầu trời đêm. Rạng sáng 4 giờ tinh hỏa thành yên lặng như tờ. Dã Phong nhẹ phẩy, trên bầu trời chấm chấm đầy sao lấp lóe. Có chút mỹ hảo, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói. Cái này tựa như là ta lần thứ nhất cùng ngươi ngắm sao. Từ Phong Hoa nhìn xem tiểu nhi tử, cũng không biết nên nói hắn ngốc, hay là nên nói tâm hắn thái tốt. Nàng nói khẽ, ngươi nghĩ kỹ nên làm gì phá cục rồi hả? Vinh Đào Đào lại còn thật cấp ra phương án ứng đối. Đã tính trước, chúng ta trước tiên đem tinh hỏa thành lật cái úp sấp. Đại Vi Ngự Lôi phân thân thế nhưng là mang theo sấm rền trí bảo trở về. Chỉ cần đối phương không phải Vân Điên hồn võ giả, không có khả năng ngụy trang huyễn hóa, tất cả đều dễ nói chuyện. Từ Phong Hoa như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhìn về hướng xa xôi trên đất trống nữ hài. Vinh Đào Đào thấp giọng tiếp tục nói, đối đãi chúng ta đem tinh hỏa thành loại bỏ sạch sẽ đằng sau, trực tiếp phong thành, cấm chỉ tất cả nhân viên xuất nhập. Sau đó, ta liền có thể an tâm đi vòng xoáy dung nham chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần có Đại Vi đứng ở trong thành, bất kỳ cái gì mưu toan tới gần tinh hỏa thành người, nàng đều có thể ngay đầu tiên phát hiện đối phương tung tích. Chúng ta cũng có thể trước tiên làm ra phản ứng. Từ Phong Hoa nghe nhi tử cho ra phương án giải quyết, một đôi mắt phượng càng sáng tỏ. Hồn tướng đại nhân cùng Mạc Sĩ Nhan có giống nhau kiểu dáng con mắt, nhưng là ở trong mắt Vinh Đào Đào xem ra, mụ mụ con mắt so Mạc Sĩ Nhan xinh đẹp gấp 1 vạn lần. Tốt, Từ Phong Hoa trong lòng có đáy, đưa tay đặt tại hắn thiên nhiên quyển nhi bên trên, không nhẹ không nặng vuốt vuốt. Như vậy phương án giải quyết hoàn toàn chính xác đáng tin cậy. Hai mẹ con nói chuyện với nhau ở giữa, Cao Lăng Vi yên lặng đứng lặng tại nguyên chỗ, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Sự thật cũng đúng là như thế. Tại Cao Lăng Vi thao túng dưới, Ngự Lôi Vi mang theo một thân lôi đằng chí bảo, hóa thành vô tận dòng điện phá không mà tới, như là yêu liên đào chi tại Vinh Đào Đào. Tại Cao Lăng Vi thể nội còn có nửa khối ngự lôi tình huống dưới, Ngự Lôi phân thân tìm chủ nhân thể nội mặt khác nửa khối ngự lôi, một mạch xuyên thẳng qua trở về, căn bản không tồn tại vấn đề lạc đường. Vài phút qua đi, một đạo to lớn thiểm điện vạch phá bầu trời đêm, sao lốm đốm đầy trời hết thảy nhường đường. Một phương này bầu trời, tại trong thời gian ngắn ngủi sáng như ban ngày, răng rắc một tiếng vang thật lớn, phảng phất như thiên phạt giáng lâm. Lôi điện một mạch đánh rớt ở trên thân Cao Lăng Vi. Thô to dòng điện thậm chí đem Cao Lăng Vi cả người đều bao phủ trong đó. Mạc Sĩ Nhan híp mắt lại, một bàn tay ngăn tại trước mặt, xuyên thấu qua khe hở nhìn xem xa xôi giữa đồng hoang một màn. Cũng nghênh đón một trận tâm linh phong bạo tẩy lễ. Chỉ gặp Cao Lăng Vi vị trí khu vực, lập tức bị trừ ra một cái cự đại hố sâu. Đại địa phảng phất đều tại rung động, vô tận dòng điện lít nha lít nhít, tứ tán ra, tương đương. Cao Lăng Vi nhắm chặt hai mắt, tại Mạc Sĩ Nhan thầm nghĩ đến, Cao Lăng Vi chỉ sợ muốn hồn phi phách tán, nhưng tình huống hiện thật hoàn toàn tương phản. Cao Lăng Vi đang hưởng thụ ngự lôi phân thân mang đến cho mình hết thảy, thu hoạch lấy chính mình trong khoảng thời gian này khắc khổ tu hành. Có Vinh Đào Đào vết xe đổ, Cao Lăng Vi cũng hạ quyết tâm, muốn tấp nập thu hoạch phân thân tu vi. Bằng không mà nói, giống Vinh Đào Đào như thế co quắp tại trên mặt đất run lẩy bẩy, gánh chịu lấy bạo thể mà chết phong hiểm, vậy coi như được không bù mất. Tại Diệp Nam Khê phù hộ tinh yêu cung cấp nuôi dưỡng phía dưới, tàn tinh đào thân thể năng lượng xác thực hùng hồn, nhưng ngự lôi phân thân thế nhưng là bị vòng xoáy lôi đằng lôi điện cung cấp nuôi dưỡng. Thiên nhiên ban cho năng lượng, tất nhiên là không thua bao nhiêu. Cho đến thô to dòng điện biến mất không thấy gì nữa, xe quân đội cái khác mấy người rốt cục có thể mở hai mắt ra, cũng nhìn thấy xa xôi giữa đồng hoang xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Đại Vi, Vinh Đào Đào vội vàng chạy tới, đứng tại hố sâu biên giới, hai tay bỗng nhiên hướng hai bên khẽ trống. Tinh dã hồn kỹ tinh anh cấp tinh quần chi dập, điểm tiềm lực là 3 sao tinh quần chi dập, cũng sớm đã tốt nghiệp, nhưng làm chiếu sáng loại hồn kỹ, Vinh Đào Đào cũng không có cho nó đề cao điểm tiềm lực dự định. Theo Vinh đào đào động tác, chỉ một thoáng, vô số viên trong sáng sáng tỏ mặt trăng nhỏ đổ đi ra. Bày khắp trong hầm ngoài hố, chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Trong hố sâu nữ hài nửa quỳ trên mặt đất, rất có một loại siêu nhân từ trên trời giáng xuống, ném ra một cái cự đại hố sâu, cảm giác déjà vu. Không, không phải là siêu nhân, mà hẳn là cắt tán. Vô tận dòng điện quấn quanh lấy thân thể của nàng, điện mang lưu thoán phía dưới, càng đem nàng cái kia cực hạn duyên dáng thân thể đường cong rõ ràng phác họa ra tới. Thân thể của cô bé thoáng run rẩy ở giữa, dòng điện không ngừng biến mất, không ngừng dung nhập trong cơ thể của nàng. Từ đầu đến cuối, Vinh Đào Đào liền không có nhìn thấy Lôi Đằng Long tộc bóng dáng. Lại đợi một hồi, xác nhận không có dòng điện đằng sau, Vinh Đào Đào cẩn thận từng ly từng tí đi xuống sườn dốc. Bởi vì vách hố là có đường cong, đến mức Vinh Đào Đào vừa rồi vẩy ra tới vô số mặt trăng nhỏ, giờ phút này hết thảy tất cả cút rơi xuống đáy hố, hội tụ đến Cao Lăng Vi bên cạnh. Hình ảnh này, Vinh Đào Đào chuyến lấy trắng muốt trong sáng mặt trăng hải dương, từng bước một đi vào Cao Lăng Vi bên cạnh. Giờ phút này, thân thể của cô bé sớm đã nguyên tố hóa. Mơ u bàn tay chỗ cái kia màu xanh trắng điện quang dưới da, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đầu mạch máu. Quần áo cho ta mượn. Cao Lăng Vi vẫn như cũ nửa quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nói. A nha. Vinh Đào Đào vội vàng chút bỏ đất tuyết mê thải y. Theo lý mà nói, Cao Lăng Vi có kinh nghiệm phong phú, cũng có rất nhiều phương thức bảo đảm quần áo không bị điện hủy. Không biết là tình huống gì, có lẽ lực chú ý của nàng đều đang hấp thu năng lượng lên. Cao Lăng Vi hóa thành nhục thân trong nháy mắt. Vinh Đào Đào vội vàng dùng quần áo bao lấy nàng cái kia mê người thân thể. Quần muốn hay không? Ta bên trong mặc đại quần cộc đâu? Cao Lăng Vi trên khuôn mặt dần dần nhiễm lên một tia đỏ ửng. Gật đầu động tác gần như mảnh không thể tra. Vinh Đào Đào vội vàng cởi quần. Phía trên, đứng lặng tại hố sâu biên giới Từ Phong Hoa cùng Mạc Sĩ Nhan đều thấy choáng. Mạc Sĩ Nhan không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Từ Phong Hoa thì là sắc mặt quái dị, nhìn xem nữ hài đổi xong quần áo quần, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ. Vinh Đào Đào nghĩ linh tinh, ngươi có thể cẩn thận một chút, đừng đem quần áo điện hủy. Trong túi áo còn có dương ảnh gia đình. Cao Lăng Vi xấu hổ trắng Vinh Đào Đào một chút. Ta biết, gối ôm lớn còn rất dài tính tình à nha. Nho nhỏ mặt trăng hải dương, nổi bật nữ hài cái kia mị lực kinh người khuôn mặt. Vinh Đào Đào giơ ngón tay lên, mò về nữ hài khuôn mặt. Ta ngất tương đương. Vinh Đào Đào lúc này mới nhẹ gật đầu. Vẫn được, không dò điện. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, Lôi Đằng Long tộc đâu? Cao Lăng Vi, so ta dự đoán kết quả còn tốt. Nó hay là dòng điện hóa hình thái, dòng chơi ở trong hóa điện. Đi thôi, chúng ta lên đi, ta có cái tình báo muốn nói. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nhìn xem thả người nhảy ra hố sâu gối ôm lớn. Hắn cũng hai chân hơi cong, vọt ra ngoài, hố sâu biên giới. Hắn cũng nhìn thấy quay thân cúi đầu Mạc Sĩ Nhan. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Yên tâm đi Mạc Sĩ, ta mặc quần áo đâu, ngươi đi trước lái xe đi, chúng ta trở về. Đúng, Mạc Sĩ Nhan lúc này bước chân tiến lên ở giữa lại là nhịn không được hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn Vinh Đào Đào một chút, phát hiện hắn ngắn tay quần đùi đồng dạng đều là đất tuyết ngụy trang, từ trong ra ngoài giống nhau như đúc sắc thái, sợ người khác không biết hắn là Tuyết Nhiên Quân giống như. Mẹ, Cao Lăng Vi dắt lấy Vinh Đào Đào, tiến đến Từ Phong Hoa bên người, nhỏ giọng nói, sấm rền tại rung động. Từ Phong Hoa sắc mặt nghiêm một chút, nàng đương nhiên biết nữ hài trong miệng rung động là có ý gì. Lập tức dò hỏi, mấy cái chí bảo, tại khu Tây Thành. Cao Lăng Vi, đúng, là tại khu Tây Thành, một viên, tiếp cận Lôi Đằng cùng Tinh Dã đường ranh giới. Ta trước mắt vị trí phương vị, quét hình không được chỉnh thể tinh hỏa thành. Chúng ta bây giờ lái xe hướng trở về, chuyển rời một chút ta quét hình phạm vi. Từ Phong Hoa lúc này gật đầu. Đi. Vinh Đào Đào tiêu hóa lấy đột nhiên xuất hiện tin tức. Vội vàng theo phía trước. Mẹ, làm sao ngươi biết Lôi Đằng Chí Bảo tại thành Tây? Lời còn chưa dứt, Vinh Đào Đào bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức đi theo mẫu thân tiết tấu. Lôi Đằng Chí Bảo, xác suất lớn tại Lôi Đằng hồn võ giả trên thân. Lôi Đằng versus tinh dã. Đại khác, đây cũng là qua nhiều năm như vậy. Hoa Hạ mỗi lần tham gia hồn võ cúp thế giới. Đội tuyển quốc gia đều bị mang theo trong nội chiến đi. Ngoại chiến ngoài nghề, nguyên nhân. Nếu song phương thuộc tính xung đột, Lôi Đằng hồn võ giả không có khả năng tự tìm không thoải mái. Mà khu Tây Thành là Dung Nham địa bàn. Dung Nham cùng Lôi Đằng ở giữa không có bất kỳ cái gì khắc chế quan hệ. Nếu như Lôi Đằng hồn võ giả muốn trú lưu trong thành, tất nhiên sẽ lựa chọn khu Tây Thành đặt chân. Lên xe quân đội Vinh Đào Đào. Siết chặt nắm đấm. Quả nhiên, càng là tham dự cấp bậc cao chiến trường, địch nhân thực lực càng là kinh người, liền càng dễ dàng xuất hàng. Trước có U Sát Sai không hiểu thấu hiện thân, uy hiếp Hoa Hạ quân đoàn. Sau có một viên Lôi Đằng Chí Bảo xuất hiện trong thành. Tại dạng này mấu chốt trên điểm thời gian, nguy hiểm như thế thế cục phía dưới, Vinh Đào Đào rất khó đem Lôi Đằng Chí Bảo người sở hữu xem như quân đội bạn. Có thể là du khách, dù sao ngươi một cái Lôi Đằng hồn võ giả, không tại bản gia hảo hảo tu hành, tới này dung chuyển vòng xoáy Dung Nham xung quanh làm gì? Xe quân đội lao vùn vụt, càng tiếp cận thành khu, Cao Lăng Vi tiếng sấm rền đợt quét hình phạm vi cũng không ngừng hướng tây chuyển rời. Nàng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một tay chống tại bao tay dương bên trên, nhắm chặt hai mắt. Tra xét rõ ràng lấy tinh hỏa thành tình hình chung. Dưới bóng đêm, y tô thành tòa này rừng sắt thép. Tại Cao Lăng Vi trong đầu đã hóa thành từng đầu màu băng lam đường cong. Buộc vòng quanh một tòa lại một tòa kiến trúc. Một đạo lại một đạo thân ảnh. Xe quân đội bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Mạc Sĩ Nhan hiển nhiên đã nhận ra Cao Lăng Vi dị dạng. Nhưng lại không dám nói cái gì. Chỗ ngồi phía sau, Từ Phong Hoa quay đầu. Nhìn về hướng lâm vào trầm tư Vinh Đào Đào. Làm sao vậy? Mẹ. Vinh Đào Đào lấy lại tinh thần. Nhỏ giọng dò hỏi. Từ Phong Hoa. Người biết. Hoa Hạ ghi lại ở sách hồn võ giả. Trừ Lăng Vi bên ngoài. Không còn gì khác có được Lôi Đằng Chí Bảo người. Ta biết. Vinh Đào Đào trọng trọng gật đầu. Lần nữa giao lưu. Thì là trực tiếp mở ra Tùng Tiết Vô Ngôn. Chúng ta thế nhưng là mang đến không ít long tộc. Từ Phong Hoa có chút nhíu mày. Chờ đợi lấy nhi tử hậu văn. Vinh Đào Đào ánh mắt linh động. Long tộc sinh vật. Bao quát long tộc có tinh châu tinh kỹ. Đối với có được tinh đồ cựu thế người mà nói. Sức hấp dẫn cũng không phải bình thường lớn. Từ Phong Hoa rất tán thành. Muốn tại phía trên này làm chút văn chương. Vinh Đào Đào. Nhìn tình huống. Trước xác nhận một chút thân phận đối phương. Lại làm cân nhắc, Từ Phong Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào cánh tay. Cũng có thể thích hợp chuyển biến một chút mạch suy nghĩ. Có ta giúp ngươi, ngươi có thể trực tiếp ép tới. Vinh Đào Đào sắc mặt khẽ giật mình. Cái này tựa hồ không phải Từ Phong Hoa lời nên nói. Nàng nhìn như mặt như bình hồ. Kỳ thực lửa giận trong lòng vẫn như cũ cháy hừng hực. Là bởi vì ta bị uy hiếp a. Hai mẹ con yên lặng nhìn nhau thật lâu. Vinh Đào Đào khẽ gật đầu một cái. Được rồi, ta đã hiểu. Từ Phong Hoa cười cười. Quay đầu, nhìn về hướng ngoài cửa sổ bóng đêm. Hôm qua là 900 chương. Quên vung bông hoa. Bổ sung tương đương. No con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.